hắn nhìn một nam tử cao lớn, ngạo khí đứng trước người, ngẩng đầu nói: "Đại đường gia của Phong Vân Sơn, không ngờ bản thân lại tới từ Phong gia, đường đường là cổ tộc đứng đầu trong bát đại cổ tộc, có lẽ người đã sớm biết ta ở trong bận địa thiên giới." Thân ảnh to lớn vạm vỡ, mặc trường bào màu lam kia khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười vui vẻ. Người này nói: "Sao nào, lâu như vậy ta không tới thăm đệ giận ta sao?" "Không dám, ngươi là lão đại, ta dám giận sao chứ?" Mặc Kình Thiên Đức nhìn Phong Bá Nam, rõ ràng có chút giận dữ mà lại nén ở trong lòng. Phong Bá Nam mỉm cười, vỗ vỗ Mặc Kình Thiên, ánh mắt trầm xuống một chút rồi nghiêm túc nói: "Tam đệ, việc này ngu huynh tại lỗi với đệ vậy, thật sự là bất đắc dĩ thôi, trên người có việc trọng đại cho nên không thể không làm như thế." "Nói như vậy, tam bội chính là Phong Du Du, Phong Du Du chính là tam bội sao?" Mặc Kình Thiên nhìn qua Phong Bá Nam, dường như trong lòng hoang mang, những nghi vấn trong lòng hắn lúc này đột nhiên được cởi bỏ. Hắn nói: "Tam bội cởi bỏ tất cả tình cảm trong cơ thể cho nên mới biến thành như vậy sao?" Phong Bá Nam gật đầu, xem như trả lời, hắn nhìn qua Mặc Kình Thiên rồi nói: "Nhị đệ, tình huống của tam bội đệ cũng biết rõ một ít, trong lúc nhất thời ta cũng nói mà khó rõ được. Tìm một nơi ta sẽ nói rõ cho đệ biết. Bên Lục Thiêu Du kia, đệ tạm thời không nên nói cho hắn thì tốt hơn, đây cũng là vì tốt cho tam muội." Tu luyện không 5 tháng, thời gian đảo mắt trôi qua. 5 năm, 8 tháng, sau khi Lục Thiêu Du bước ra khỏi bí cảnh hoàng gia, hai mắt càng thêm thâm thúy, toàn thân có chấn động vô hình, khiến cho linh hồn người ta nhộn nhạo. Uy áp linh hồn thật mạnh, so với Hoàng Giật Đại Ca còn mạnh hơn không ít. Hoàng Giật Đại Ca vì thua Lục Thiêu Du này lần trước mà đã lần nữa bế quan. Đám thanh niên nam nữ hoàng gia ngẩng đầu nhìn qua nam tử mặc áo bào xanh kia, linh hồn uy áp trong lúc vô hình khiến cho ánh mắt bọn họ rung động, ngạo khí không còn lên một chút nào. Lục Thiêu Du trở lại đỉnh viện trên ngọn núi, hơn 5 năm ở trong bản địa thiên giới này cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đám người Vô Tướng, Bạc Cùng Vô Song cùng với đám người Lục Đào, Lục Lộ ở trong đỉnh viện trên núi nhìn thấy Lục Thiêu Du đều mừng rỡ không thôi. "Lục soái, người đi ra vừa đúng lúc, ta đang không biết nên làm thế nào, may mà người lại đi ra." Lục Đình Đình bên cạnh người Lục Thiêu Du rồi nói, hắn hít sâu một hơi, dường như trong lòng trút được gánh nặng. Đây là lần đầu tiên Lục Thiêu Du nhìn thấy bộ dáng Lục Linh ngưng trọng như vậy, hắn hỏi Lục Linh: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Lục Linh nhìn Lục Thiêu Du nói: "Bên trong có nói rõ được về Tuyên Cổ Điện." Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức nhảy lên, gật đầu với Lục Linh. Một lát sau, trong sảnh, chỉ có đám người Lục Thiêu Du, Bạc Cùng Vô Song, Vô Tướng, Lục Linh và những người cực kỳ thân cận ngồi bên trong. Tin tức từ Tuyên Cổ Điện cũng khiến cho Lục Thiêu Du có chút sốt ruột, hắn lập tức hỏi Lục Linh. "Lục Linh, Tuyên Cổ Điện xảy ra chuyện gì sao?" "Là một đại sự." Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Linh mới ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du nói: "Ta cũng mới từ trong miệng của Lôi Sư Huynh mà biết được. Không lâu trước đây, Lôi Sư Huynh nhận được tin tức, nghe nói trong hàng đệ tử của Tuyên Cổ Điện xuất hiện một bất diệt thiền thể. Tăng thêm lần này, Thần Vương Đại Hội đã sắp tới gần, cho nên Tuyên Cổ Điện quyết định lần này trên Thần Vương Đại Hội chuẩn bị thử nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh. Đến lúc đó, năm đại thần vương còn có cơ hội tất cả tinh anh trong Tuyên Cổ Điện đều tham gia. Nếu như có thể nhận chủ được thánh vật, đến lúc đó sẽ trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện." "Thần Vương Đại Hội sao? Có thể giải thích rõ hơn được không?" Lục Thiêu Du thì thảo nói. Đối với Tuyên Cổ Điện này, Lục Thiêu Du lập tức có hứng thú. Sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên liệu lại ngọc bài Tuyên Cổ Điện cho hắn, tăng thêm là lịch của Từ Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này, cho nên trong lúc vô hình, hắn đã dây dưa với Tuyên Cổ Điện này một chút. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.